Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng lại không rơi xuống, không ngờ bị anh đẩy ngã. Không, cô không phải. Cô ấy căn bản khinh thường tôi đụng vào cô ấy. Cuống họng cười to, khóe mắt lại trượt xuống một giọt lệ. Chính là ở chỗ này sao? Một đạo âm thanh ngọt ngào truyền đến ngoài cửa. Đồng Lôi chỉ vào một cánh cửa sang trọng. Cô nhất thời nhanh chóng quên mất quán rượu này là tài sản của Đồng Thị, cho đến khi có người kêu cô là tiểu thư. Như vậy cũng tốt, giảm ơn dân nhiều phiền toái. Nơi này mình tôi là được, các người đều đi hết đi. Tâm tình của cô rất phức tạp, có lẽ bây giờ anh đang cùng người phụ nữ ấy hô mưa gọi gió rồi. Bực nhất là chuyện xấu này bị người ngoài nhìn thấy khẳng định không tốt. Tiểu thư, chúng tôi đi trước. Quản lý khách sạn có chút bận tâm nhìn cô. Tiểu thư thật là không dễ dàng, chồng mình cùng với người phụ nữ khác tới khách sạn còn có thể làm gì? Đồng Lôi gật đầu một cái, điều chỉnh tốt tâm tình, quét thẻ ra vào, đẩy cửa vào. Phòng Tổng thống, Lục Tử Hiên thật đúng là chịu xuống tay. Trang trí siêu cấp xa hoa, đèn thủy tinh chiếu sáng ánh nến chói mắt, cả căn phòng quá lớn, có vẻ trống rỗng. Bên tai, mơ hồ truyền đến âm thanh rất nhỏ, Đồng Lôi nhíu mày, theo phương hướng phát ra âm thanh đi tới. Thật sự là em, tin tưởng em yêu anh như vậy. Kim Tư Hàm ôm cổ Lục Tử Hiên. Mà kệ như thế nào, hôm nay cô nhất định phải giữ anh lại. Nếu có thể mang thai đứa bé của anh, vậy thì càng tốt. Lục Tử Hiên tham luyến vuốt ve gò má của cô. Hôm nay cô lạnh nhạt, giống như để anh vào trong hầm băng. Trong miệng tự lẩm bẩm. Lôi Lôi, Lôi Lôi, em yêu anh thật sao? Kim Tư Hàm vui vẻ ra mặt, còn chưa nói ra miệng, liền dừng lại tại chỗ. Ánh mắt lập tức ổn định ở cửa, nơi đó mơ hồ một bóng dáng. Lục Tử Hiên không rõ chân tướng nhìn lại, men say lập tức tiêu đi rất nhiều, giống như tất cả đều biến mất, chỉ còn lại bóng dáng kia. Lôi Lôi, chỉ kêu lên một tiếng, thả người xuống phía dưới. Ở cửa, mắt Đồng Lôi trợn trắng, anh bất tỉnh thật là đúng lúc. Cô là ai? Kim Tư Hàm cao ngạo nhìn cô gái trước mắt, đầu tóc rối bời, trên chân cô gái còn mang dép, chuyện tốt của cô lại bị cô ta quấy rối. Không thể nào. Cô không phải thích người đàn ông này sao? Sao ngay cả vợ của anh ta cũng không nhận ra sao? Đồng Lôi thật sự là quá tức giận. Không phải là một tiểu tam sao? Sao vẫn có khí thế như vậy? Xem ra, cô còn chưa hiểu tình huống. Tôi tới là muốn dẫn chồng của mình về. Làm phiền cô, nhường đường một chút. Đi thẳng đến bên giường, đỡ Lục Tử Hiên say khướt lên. Lúc đi vẫn không quên nhắc nhở Kim Tư Hàm. Mời cô lần sau, muốn tìm chồng người ta thì phải biết rõ đối thủ trước. Cô... Tay thon run rẩy chỉ về phía cô, trong con ngươi chứa lửa giận hừng hực, bởi vì tức giận, ngực phập phồng kịch liệt. Đồng Lôi dừng bước lại, sức lực thân thể chống đỡ Lục Tử Hiên, quay đầu lại, nhìn cô thật gắt gao, lúc này chợt nhẹ nhàng cười một tiếng. Bên trong phòng, lập tức khôi phục an tĩnh. Ở bên cạnh ngón tay của Kim Tư Hàm nắm chặt, tất cả ngũ quan đều vặn vẹo ở chung một chỗ. Trong hành lang khách sạn, Đồng Lôi cật lực kéo Lục Tử Hiên, gò má trắng nõn bởi vì dùng sức quá mức mà mồ hôi hột liền rỉ ra, trong miệng còn không hùng hùng hồ hồ. Anh là heo à, sao lại nặng như vậy? Đời trước tôi nhất định là mắc nợ anh rồi, nhưng mà dưới tình huống lần này, nhìn anh cũng không tệ, nên tha cho anh một lần. Lần sau nếu còn như vậy, tôi nhất định vứt anh ở chỗ này. Trong lòng Đồng Lôi rất vui vì mới vừa rồi cô đã nghe được cái gì đó. Khi say trong miệng người đàn ông này vẫn kêu tên cô, cảm giác hạnh phúc thản nhiên dâng lên. Tốn sức đưa anh đến thang máy, giữa anh ổn định vào tường thang máy, lặng lặng nhìn khuôn mặt anh. Không phải là quá hẹp hòi, mà là sợ bị tổn thương lần nữa. Có phải nên tin tưởng anh, cho anh một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội hay không? Đinh một tiếng, thang máy đóng lại, Đồng Lôi chỉ lo nhìn Lục Tử Hiên, không nhìn thấy nụ cười quỷ dị sau lưng. Kim Tư Hàm nhanh chóng ấn xuống một chuỗi số, sau đó bước vào thang máy bên cạnh. Tới đây, tới đây. Là Tổng Giám đốc Lục đấy. Đâu đâu? Đồng Lôi mới vừa bước ra khách sạn, mắt liền choáng váng. Đây là tình huống gì? Lúc này, nơi nào lại tụ tập nhiều người như vậy? Hơn nữa trong tay mọi người đều cầm máy ảnh, camera. Nếu như cô nhìn không lầm, những người này là ký giả của tạp chí Lá Cải. Chỉ là tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Hoặc là bọn họ làm sao biết mình xuất hiện ở nơi này? Tiểu thư, xin hỏi giữa cô và Tổng Giám đốc Lục là thế nào? Xin hỏi tiểu thư,